tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1244, Hoàng tự trúng kế, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.